Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, thế mà ngẫu nhiên gặp hắn. Nhà này tiểu tử quán không lớn, đã đủ chỗ ngồi, náo nhiệt, lại không đến mức, quá mức ầm ĩ, có tự rót tự uống người, dương dương tự đắc người, có châu đầu ghé tai, thấp, giọng mật đàm người. Cũng có top 5 top 3 góp một khối tâm tình, thoải mái, cười to người, trong đó, có một người ngồi một mình, mặc dù ngồi ở trong góc, nhưng vẫn là để cho người ta một chút liền chú ý tới. Người này đầu đội nón thư sinh, thân, mang áo trắng, bên cạnh để đó một cái hòm xiềng, giống như là một thư sinh. Thế nhưng là, nghiêm túc xem xét. Chỉ thấy hắn khuôn mặt như ngọc, ngũ quan như điêu, tuấn giật rõ ràng nâng, thần vận siêu độc, phảng phất giống như thiên nhân, cô Phi Yến đều nhìn sững sờ. Sư phụ, hai chữ kém chút thốt ra. Cố Vân Viễn ngồi an tĩnh, cho người ta một loại phong thái kỳ tú cảm giác, có thể khẽ động, cả người khí chất liền cũng không giống nhau. Chỉ thấy hắn hai tay dâng chén rượu, nhìn chung quanh một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp, phảng phất là không có uống qua người uống rượu đang trộm nếm. Nếu là Bạch Y sư phụ, định bộ dáng không phải vậy. Bạch Y sư phụ yên tĩnh thời điểm giống như thần linh, giống như tôn quý thanh hoa, uống lên liền đến, lười biếng tùy tiện, càng muốn là cái rời xa trần thế, cao cao tại thượng thượng thần. Nhìn xem Cố Vân Viễn cái kia sợ dạng, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, lẩm bẩm nói: Cố Vân Viễn, quân cửu thần cũng không nghĩ đến sẽ ở loại địa phương này gặp được Cố Vân Viễn. Cô Phi Yến muốn lên tiến đến, hắn lập tức ngăn lại: chậm đã. Cô Phi Yến minh bạch ý hắn, nàng liền tranh thủ ngoài cửa Tần Mặc gọi tiến đến, để cho hắn đem Cố Vân Viễn gương mặt kia thấy rõ ràng. Ba người đứng ở cạnh cửa, rất nhanh điếm tiểu nhị lại tới: mấy vị khách, quan, thất lễ thất lễ, tiểu điếm hôm nay ngồi đầy cũng là chút khách quen, không nhanh như vậy đi, nếu không các người đến nơi khác nhìn một cái, miễn cho trì hoãn thời gian. Quân cửu thần lấy ra một túi kim tệ, hỏi: người thư sinh kia cũng là khách quen? Hắn không phải khách quen, đêm qua tới qua, tối nay vừa mới tới. Điếm tiểu nhị tiếp kim tệ, tất nhiên là sẽ thêm nói, tiểu trước đó cũng chưa từng thấy qua hắn, chắc hẳn cũng là lần đầu tiên đến Phổ Minh cổ thành. Hắn tửu lượng không tốt, một chung có thể uống một đêm. Quân cửu thần hỏi: một thân một mình sao? Điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu: liền một người, mới đầu hắn chỉ cần một chung rượu, tiểu còn tưởng rằng hắn là nhóm bằng hữu, bây giờ xem ra liền chỉ là một người. Quân cửu thần cũng không hỏi nhiều, bàn giao điếm tiểu nhị đưa hai bầu rượu đi qua. Hắn và cô Phi Yến, Tần Mặc mới đi qua, Cố Vân Viễn đặc biệt chuyên chú, thẳng đến cô Phi Yến cùng quân cửu thần ở trước mặt hắn ngồi xuống, hắn mới dương mắt, kinh hãi: các ngươi, Cố. Cô Phi Yến vừa muốn mở miệng, Cố Vân Viễn vội vàng đánh im lặng thủ thế: suỵt, Vương Phi nương nương, đừng bại lộ tại hạ thân phận, tại hạ không muốn gây phiền toái. Cô Phi Yến hỏi: ta gọi ngươi Cố đại phu. Cố Vân Viễn, chỗ này cũng không người nhận biết ngươi, biết rõ thân phận của ngươi à? Cố Vân Viễn suy nghĩ một chút, cũng đúng cũng đúng. Hắn rất nhanh liền cười, nụ cười sạch sẽ, ôn nhuận ngại ngùng, giống như là một đơn thuần thư sinh, để cho người ta thoạt nhìn đặc biệt dễ chịu. Hắn không có đứng dậy, lại ưỡn thẳng sống lưng, ngồi đoan chính sau mới đưa tay thở dài, thấp giọng: Tĩnh Vương điện hạ, Vương Phi nương nương, tại hạ hiếu lễ. Cô Phi Yến ngụ ý thăm dò, ngươi tin tức nhưng lại linh thông, sẽ không trách chúng ta đại hôn không có mời ngươi à? Không không không, không phải như vậy. Cố Vân Viễn đặc biệt nghiêm túc, liền tư thế kia nhìn, cô Phi Yến nếu nói thêm gì đi nữa, hắn xác định vững chắc sẽ cùng nàng giải thích đến cùng, tại hạ biết được việc này, không thể chạy tới chúc mừng, mới là thất lễ, mong rằng, hai vị, xin đừng trách, hôm nay có may mắn ngẫu nhiên gặp, tại hạ các kính hai, vị một chén, chúc hai vị sớm sinh quý tử, con cháu cả sảnh đường. Hắn dứt lời, hai tay giơ ly rượu lên đến trước kính quân cửu thần, mà ngửa ra, sau đầu đem trọn chén rượu hướng trong miệng đổ. Cái này khẽ đảo, hắn lập tức liền bóp cổ ho lên, cau mày, biểu lộ thống khổ, cũng không biết là uống quá nhanh bị sặc, vẫn là không quen rượu cay độc. Cô Phi Yến thấy vậy có chút mắt trợn tròn. Nàng chính là nửa trò đùa nửa giò, xét một câu, cũng không trách cứ ý nghĩa, gia hỏa này không phải như vậy so, thật sao, rõ ràng là cái đại phu, làm sao lại so thư sinh còn cứng nhắc, cổ, hủ, Cố Vân Viễn ho đến không dừng được, quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem, thờ ơ, Tần Mặc ánh mắt mặc dù khóa tại Cố Vân Viễn trên mặt, lại mặt không biểu tình. Cuối cùng, vẫn là cô Phi Yến cho đưa một chén nước đi qua. Cố Vân Viễn rót một chén nước, mới thoải mái hơn. Ai biết, hắn như cũ nghiêm túc, lại rót một chén, kính cô Phi Yến, lại lạc ực một cái cạn. Lần này, hắn ho đến lợi hại hơn. Cô Phi Yến lại đưa cho một chén nước, nói, ta liền chỉ đùa một chút, về phần ngươi sao? Không biết uống rượu còn xính, cái gì có thể nha. Cố Vân Viễn một bên khục, một bên giải thích, lễ không thể bỏ vậy. Cô Phi Yến không nói, lộ ra khinh thường biểu lộ, cũng không biết là không. Phải là bởi vì hắn gương mặt này, nàng tổng cảm thấy hắn liền là đang giả vờ. Mà cô Phi Yến biểu tình kia, Cố Vân Viễn lũng lên lông mày, càng chăm chú. Hắn nhất định thuyết giáo lên, vương phi nương nương, cổ nhân nói, lễ, giao, hợp chi cực vậy, trải qua quốc gia định xã tắc tự dân người lợi hậu sinh. Người không có lễ là không sinh, sự không có lễ là không thành, quốc không có, lễ là không yên. Cô Phi Yến ngầm mộng, quân cửu thần rốt cục chịu không được, lạnh lùng cát, ngang, đương nhiên, hắn không nói chuyện. Hắn liền đem chén rượu hướng trên bàn ném một cái, liền dọa đến Cố Vân Viễn tự giác im miệng. Quân cửu thần kính Cố Vân Viễn hai chén rượu, xem như đáp lễ. Hắn nói, Vân Viễn huynh, nhờ lời chúc của ngươi, bổn vương cùng vương phi chắc chắn con cháu cả sảnh đường, bỏ qua đại hôn yến không quan trọng, ngày sau trăng tròn yến, tuổi tròn yến, nhược quán cập kê, bổn vương chắc chắn mời, mong rằng đến lúc đó Vân Viễn huynh có thể hãnh diện. Quân cửu thần thốt ra lời này xong, cô Phi Yến liền trầm mặc, tùy ý bốn phía nóng đi nữa nháo, bọn họ bàn này đặc biệt yên tĩnh. Cô Phi Yến biết rõ quân cửu thần là cố ý nói như vậy, hắn đang thử thăm dò, hắn không gọi Cố đại phu mà gọi Vân Viễn huynh, đây có thể nói là xưng hô Cố Vân Viễn, cũng có thể là xưng hô cô gia tiên tổ trên bức họa người thần bí kia. Hắn nói hắn muốn cùng con trai của nàng tôn cả sảnh đường, nói tương lai chứ vị yến hội, nghe tựa hồ thành tâm mời, trên thực tế đã có ám phúng chi ý. Nếu như nàng trùng sinh là bạch y sư phụ an bài, như vậy, nàng tương lai đâu? Phải chăng cũng trưởng khống bạch y sư phụ trong tay? Quân cửu thần ánh mắt tê lạnh, nhìn nhập Cố Vân Viễn con mắt. Cô Phi Yến cũng là nhìn hắn chằm chằm. Nào có thể đoán được? Cố Vân Viễn một chút dị dạng đều không có. Hắn lập tức liền cười, một bên chắp lên tay đến thở dài, vừa nói, điện hạ như thế, thành ý, tại hạ nhất định đến, nhất định đến. Hắn hướng cô Phi Yến nhìn đến, nhất định nghiêm túc nói, điện hạ, vương phi, nương nương thân thể này, như cũ gầy yếu đi chút, còn không thích hợp có thai, nếu muốn chuẩn bị hoài thai, làm nghỉ ngơi thật tốt, chớ có bốn phía bôn ba, điện hạ, cũng phải nhiều tiết chế. Lời này vừa ra, cô Phi Yến mặt lập tức xoát đỏ, tên này một khắc trước vẫn là cứng nhắc cổ hủ thư sinh. Giờ khắc này sao có thể như thế nghiêm chỉnh nghiêm túc nói loại sự tình này. Hắn nếu không phải đại phu, nàng chắc chắn sẽ tin tưởng vững chắc hắn là trang. Sau Cố Vân Viễn càng thêm bình tĩnh là quân cửu thần. Hắn nói, đa tạ nhắc nhở, bổn vương nhớ kỹ. Hắn cũng không nhiều nói, lời nói xoay chuyển, hỏi, không biết Bắc Cương, người nào có bản lãnh bực này, có thể mời đến Vân Viễn huynh rời núi, đường, xa mà đến. Cố Vân Viễn khẽ thở dài một tiếng, cố ý ngồi vào quân cửu thần bên cạnh đi, thấp giọng, điện hạ, không có người mời tại hạ đến, tại hạ là dự đoán được, mộng tộc tuyết vực xảy ra đại sự, chuyên chạy đến. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, mộng tộc tuyết vực có thể xảy ra chuyện lớn gì? Cố Vân Viễn một cái làm đại, phu, lại vẫn có thể đoán trước đạo. Cô Phi Yến vội vàng nói, chuyện gì, mau nói, ngoặc kép, hết chương.